Chiến thần Hào Môn, chương 1885, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người nói cái gì? Lý Phi Đao ngây ra một lúc cho là mình nghe lầm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vì sao? Hắn nhịn không được hỏi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không nói quyền phổ có ở nhà hay không, cắp lị trong tay, đưa cái này tin tức truyền đi, không phải là hấp dẫn một ít dụng tâm kín đáo người tiếp cận Tá La gia tộc. Giống như Na Phương Ngân, nhất định là không có buông tha, như trước đối quyền phổ nhớ mãi không quên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái kia Phương Ngân, khẳng định đang âm thầm nhìn chằm chằm, chờ cơ hội, đem tin tức lan rộng ra ngoài, hắn có thể xác định nhìn chằm chằm Tá La gia tộc nhân rồi. Hơn nữa, coi như quyền phổ không ở cắp lị đích trong tay, nhưng khẳng định ở thủy căn trong tay. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một ngày Phương Ngân đối với cắp lị động thủ, lấy cắp lị làm uy hiếp thủy căn khuất phục, quyền phổ không phải rơi xuống Phương Ngân trong tay. Không sai, chính là làm cho hắn đắc thủ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh nói, cái gì? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lý Phi Đao há miệng, dường như hoài nghi mình nghe lầm. Giang Ninh đang nói cái gì? Hắn là muốn cố ý làm cho Phương Ngân đắc thủ, bắt được một tờ quyền phổ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phải biết rằng, có thể cuối cùng chỉ còn lại 2 trang rồi, ngoại trừ Tá La gia tộc một trang này, một khác trang khẳng định đã ở thế giới thứ 3 thế lực lớn chung. Phương Ngân bắt được càng nhiều quyền phổ, là càng bất lợi, Giang Ninh không có khả năng không biết cái này. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người nghĩ rõ ràng, Lý Phi Đao không hỏi vì sao. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn biết rõ, Giang Ninh làm một chuyện là khẳng định chu đáo chặt chẽ suy nghĩ qua, hắn không hỏi nguyên nhân, chỉ hỏi Giang Ninh có phải hay không suy nghĩ kỹ kết quả. Ân, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh trả lời rất đơn giản, hắn không thích giải thích nhiều như vậy cũng không có quá lớn ý nghĩa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đi, ta lập tức đi làm. Lý Phi Đao cũng không lời nói nhảm, trực tiếp xoay người đi an bài. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh giao phó sự tình, hắn liền đem hết toàn lực làm tốt là được, những thứ khác Giang Ninh đều suy nghĩ đến rồi, căn bản cũng không cần hắn động tới đầu óc. Cùng Giang Ninh làm việc chính là điểm này ung dung, chỉ để ý làm chính mình am hiểu nhất sự tình, bởi vì Giang Ninh sẽ đem hết thảy đều suy nghĩ đi vào, căn bản cũng không cần ngươi suy nghĩ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lý Phi Đao lập tức vận dụng tổ chức sát thủ đích tình báo Internet, cố ý đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tức truyền lại rất bí mật nhưng lại bảo đảm có thể truyền tới nên truyền người trong lỗ tai, Lý Phi Đao làm việc này, vẫn là rất dễ dàng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dù sao, thế giới thứ 3 thế lực lớn, có không ít người đều đi qua tổ chức sát thủ đích tình báo Internet, tới thu hoạch tin tức đều là Lý Phi Đao lão chủ cố rồi. Lúc đó, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Jimmy trong gia tộc, nhìn trong tay vừa mới đạt được đích tình báo, Jimmy hé mắt quay đầu nhìn Phương Ngân liếc mắt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta không có lừa gạt ngươi chứ? Phương Ngân không nói gì. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Jimmy đã nói với hắn quyền phổ ở Tá La gia tộc nhưng ở trong tay ai, hắn không biết, cần tiến thêm một bước đánh vào Tá La gia tộc trong, mà bây giờ tình báo tới. Tình báo này, đáng tin không? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đến từ tổ chức sát thủ đích tình báo, còn không có nghe nói qua giả. Jimmy hừ một tiếng nói, đây chính là bỏ tiền mua. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Số tiền lớn mua, Lý Phi Đao định giá có thể không phải thấp, liền cái này một phần tin tức vẫn là nửa che yểm tin tức sẽ 10 triệu Mỹ Kim. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nói là cướp đoạt không có chút nào quá phận, nhưng bọn hắn đều nguyện ý cho, bởi vì Này tình báo, so với 10 triệu còn muốn đáng giá. Jimmy nói, bây giờ có thể xác định quyền phổ đang ở thủy căn nữ nhi cắp lị đích trong tay, lão gia hỏa này thật là giảo hoạt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn cùng cắp lị đích quan hệ cũng không tốt, mọi người đều biết chuyện này, ai sẽ nghĩ đến thủy căn sẽ đem vật trọng yếu như vậy, đặt ở cắp lị đích trên người. Quỷ đều đoán không được, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người ở bên ngoài xem ra, đây đối với phụ thân, nữ nhi, sớm muộn gì là muốn đoạn tuyệt phụ thân, nữ nhi quan hệ trọng yếu như vậy quyền phổ thủy căn làm sao có thể sẽ thả đến cắp lị đích trên người. Phương Ngân hé mắt trong lòng tinh tế suy tư. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trọng yếu như vậy quyền phổ, dĩ nhiên tại trên người một nữ nhân. Đây thật là có chút không thể tưởng tượng nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Càng là khó hiểu, chỉ có càng chân thực. Jimmy nhìn ra được Phương Ngân suy nghĩ trong lòng, thản nhiên nói. Không nên đem thế giới thứ ba thế lực lớn, đều muốn được đơn giản như vậy, phương pháp trái ngược là bọn hắn nhất bình thường việc làm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.